Siêu thần yêu nghiệt, chương 1194, bất quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng thế, Vân Phi Dương từ bỏ phục dụng thất thải ngọc liên, nếu như về sau có cao cấp đan phương, cầm lấy đi luyện chế cao cấp đan dược, hiệu quả khẳng định cao hơn bây giờ nhiều. Sư đệ, trồng thất thải ngọc liên đi, Liễu Nhu nói, có lẽ thời gian dài sau nó dựng dục lại ra ba cánh hoa. Vân Phi Dương lấy thất thải ngọc liên đặt vào bách hoa thảo. Đứng dậy tiến về diễn võ trường. Đột phá đến thối cốt kỳ tầng 7 nhưng chưa có chắc thí lực lượng. Oanh, Vân Phi Dương tung một quyền đánh vào chắc thí thạch. Phía trên dần dần hiện ra con số 5.1.321 trọng. Cái này chỉ là lực lượng thân thể thuần túy. Ngoạn tao, tăng hơn vạn, La Mục và bọn người Vân Lịch sụp đổ. Bọn họ nhớ trước đây không lâu, Vân Phi Dương thối cốt kỳ tầng 4 từng khảo nghiệm qua. Lực lượng thân thể thuần túy chỉ có 3.5.000 trọng. Đột phá đến thối cốt kỳ tầng 7 vậy mà đề thăng thuần nguyên lực nhiều như vậy. Đám người muốn khóc. Mình cực khổ đột phá một tầng tu vi, lực lượng tăng phúc chỉ có mấy trăm, tên này để bạt tu vi thì lấy vạn để đo, còn có để cho người sống hay không? Chậc chậc, Liễu Nhu sợ hãi than, sư đệ, dựa theo như tăng trưởng KS, âng bê, của ngươi, bước vào luyện tâm kỳ, hẳn sẽ dễ như trở bàn tay phá 100.000, không cần chờ đến luyện tâm kỳ. Vân Phi Dương tự tin nói, đột phá đến thối cốt kỳ tầng 9, thi triển cuồng kinh và cuồng kỹ, ta có thể phá 100.000. Liễu Nhu giơ ngón tay cái, Vân Phi Dương lại luyện thêm 1.000 khỏa hồi nguyên đan trong Phi Dương Đại Lục. Tính toán thời gian, thì phân biệt cùng Yến Sơn Tuyết đã qua hơn nửa tháng, nên trở về tụ hợp rồi. Trên đường, hắn quyết định tìm thành trì gần đây bắt đầu buôn bán đan dược. Oanh, đột nhiên, sơn lâm nơi xa truyền đến âm thanh võ giả chiến đấu. Nguyên niệm Vân Phi Dương bao phủ tới, nhìn thấy phía trước 20 dặm, có hai tên nam tử, mà bọn họ đang nhìn chăm chú hai nữ tử giao chiến. Một nữ tử trong đó có tướng mạo vũ mị, mặc đồ rất phóng khoáng. Thân trên trừ số ít vải vóc che chắn những địa phương nên che. Toàn bộ da thịt còn lại đều bại lộ ra bên ngoài. Mà hai ngọn núi trước ngực cứ cà tưng rất sinh động theo từng động tác của nàng. Nam nhân đơn thuần như Vân Phi Dương nhịn không được nhìn nhiều thêm vài lần. Than, chỗ nào to thì to, chỗ nào nhỏ thì nhỏ, chỗ nên vảnh thì vảnh, vưu vật a, bất quá. Khi hắn thấy cô gái khác, ánh mắt trở nên lãnh lệ, bởi vì nữ nhân kia không phải ai khác, chính là Yến Sơn Tuyết. Tóc tai nàng hiện giờ lộn xộn, sắc mặt tái nhợt, bị đánh liên tục bại lui, trên thân có nhiều vết thương, máu me đầm đìa, xoát, kiếm quang lóe lên, trên thân thể Yến Sơn Tuyết lại thêm một vết thương mới. Ha ha ha, nữ tử yêu mị thu kiếm. Nói, Yến gia đại tiểu thư, ngươi còn muốn phản kháng. Yêu mị nữ tử có tu vi luyện tâm kỳ. Cách chương.